Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, một La một Thái. Thân thể bị giữ chặt, Hạ Du phản xạ có điều kiện liền về phía sau chộp tới. Hắn bắt được một tòa gò núi. Buông tay, một cái tức giận thanh âm truyền đến. Buông tay ra, Hạ Du gặp được gò núi chủ nhân. Kia là một người mặc đai đeo quần nữ nhân. Nữ nhân đại khái 20 tuổi niên kỷ. Nàng đem Hạ Du cùng Iuna kéo vào trong phòng. Lại ra cửa, đánh giá hai bên đường đi. Ba ba, Iuna híp mắt, nhìn xem Hạ Du bàn tay. Rõ ràng xưa nay không đối với Iuna làm loại chuyện này. Quả nhiên ngươi vẫn là thích ngực lớn sao? Không không không, đối với nữ nhi làm loại chuyện này là tại phạm tội đi. Không đúng, trước ngươi đem Thu Tử Huyên biến thành ấu nữ. Học Hạ Du dáng vẻ sờ lên cằm. Iuna phân tích, ta hiểu được, ba ba ngươi không chỉ thích bộ ngực, còn thích xem bộ ngực trưởng thành. Mới không có biến thái như vậy a. Iuna sẽ cố gắng, không muốn ở loại địa phương này cố gắng a. Từ bỏ giải thích, Hạ Du đem ánh mắt nhìn về phía kéo chính mình hai người tới nữ nhân. Nữ nhân liếc nhìn bốn phía hoàn tất về sau, trở lại trong phòng, đóng cửa lại. Lúc này, lại một cái thanh âm non nớt vang lên. Tỷ tỷ, thế nào? Một nam hài tử từ giữa phòng đi ra. Ha ha, là Hạ Du ca ca. Nam hài chạy đến Hạ Du trước mặt, ôm chặt bắp đùi của hắn. Hạ Du một mặt mờ mịt, không biết mình cần phải phản ứng ra sao. Tóm lại trước cho một cây kẹo que, đem ngậm lấy kẹo que nam hài đẩy đến một bên. Hạ Du nhìn về phía nữ nhân. Nữ nhân ngồi ở trên ghế salon, treo lông mày nhìn xem Hạ Du. Người ra hỏa này, thế mà còn có lá gan trở về. Thật sự là không muốn sống nữa a. Ta quả nhiên là đã làm gì chuyện phạm pháp sao? Là giết nào đó tham ô mục nát quan viên? Vẫn là nào đó tay lòng dạ hiểm độc đen thương nhân? Thế mà đem tổng giám đốc nữ nhi bắt cóc? Chậc chậc, La Lị khống, nguyên lai là bỏ trốn sao? Không biết cái kia giám đốc nữ nhi có đáng yêu không? Chờ chút, ta cùng giám đốc nữ nhi bỏ trốn. Như vậy giám đốc nữ nhi ở đâu? Hạ Du nhìn về phía Iuna. Iuna cùng hắn nháy nháy mắt. Giám đốc nữ nhi Iuna. Loại cặn bã này, vẫn là giết tương đối tốt. Hắn bình luận, mặc dù ta cũng là cho rằng như vậy. Bất quá ngươi ra hỏa này dù sao cũng là hảo hữu của ta. Nữ nhân thở dài, tỷ tỷ, tỷ tỷ, từ giữa phòng lại truyền tới một đạo thanh âm non nớt. Lần này là nữ hài âm sắc, nữ nhân đứng người lên, tiến vào buồng trong, Hạ Du nghĩ nghĩ, cũng đi theo sau. Buồng trong là một cái nho nhỏ phòng ngủ, vách tường pha tạp, đồ dùng trong nhà thưa thớt, bên trong bày biện hai tấm giường nhỏ, xem ra là hai cái đứa trẻ căn phòng. Ở cạnh cửa sổ một chương màu hồng trên giường nhỏ, nằm một cái gầy gò tiểu nữ hài. Nữ nhân tới tiểu nữ hài bên người, ôm lấy nàng, lại ra cửa. Hạ Du đi theo nữ nhân sau lưng. Chúng ta đi nhà vệ sinh. Người muốn làm gì? Nữ nhân cảnh giác nhìn xem Hạ Du. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cũng may nam hài bận tâm kẹo que ân huệ. Đem Hạ Du kéo đến giường của mình một bên. Thay hắn giải vây. Ngồi ở trên giường, Hạ Du sửa sang lấy tình báo. Nói ngắn gọn, hắn hiện tại là phạm vào 3 năm cất bước tội. Ngay tại lẩn trốn bên trong. Bất quá nhìn đường ngược lên người. Cũng không có đi lên thấy việc nghĩa hăng hái làm. Là bởi vì giám đốc là đồ cặn bã. Cho nên cặn bã chiến cặn bã. Người qua đường ăn dưa hấu. Một lát sau, nữ nhân đem nữ hài mang về. Thả lại trên giường. Để Hạ Du tiếp tục tại cái này đợi một hồi. Nữ nhân lại đi ra ngoài. Sau 3 phút, nàng lấy ra một cái khăn tay. Khăn tay xếp thành hình vuông. Bên trong không biết bọc lấy thứ gì. Nàng đưa khăn tay ném cho Hạ Du. Mở ra khăn tay. Hạ Du nhìn thấy là 3 cái Iuna quả đấm lớn nhỏ tiền xu. Ta nơi này còn có một cái quần áo. Ngươi thay đổi về sau. Lập tức rời đi đi. Quặng mỏ bên kia thì không nên đi. hiện tại đã bị giám đốc phong tỏa. Chờ cái 10 ngày qua, lại từ nơi đó đến những thành thị khác đi. Cầm lấy tiền xu, Hạ Du đánh giá, đây chính là thế giới này tiền tài. Rõ ràng là tương lai thế giới. Thế mà như thế không có cái ý mới sao? Hắn giơ lên tiền xu, động tác hấp dẫn bên cạnh liếm kẹo que nam hài. Cùng nằm ở trên giường nữ hài. Nam hài trên tay kẹo que rơi vào trên mặt đất. Nữ hài bờ môi rung động. Nhưng là bọn hắn đều không có nói cái gì. Đem Hạ Du đưa ra gian phòng về sau. Nữ nhân trở lại buồng trong. Nam hài đã liền kẹo que vứt sang một bên. Nữ hài bọc lấy chăn mền khóc. Nữ nhân há hốc mồm. Muốn nói cái gì. Nhưng vẫn là cũng không nói gì. Nàng thở dài. Đem kẹo que vứt trên mặt đất. Dùng sức đạp hai cước. Nam hài nhào tới trước. Kéo lại nữ nhân quần áo. Cái kia thế nhưng là cho trứng gà tiền trị bệnh. Hạ Du muốn chạy trốn ra ngoài. Tiền đối với hắn là cần thiết. Nữ nhân cúi đầu. Thanh âm nặng nề. Hơn nữa giải phẫu cần 10 cái tiền. Mà chúng ta chỉ có 3 cái. Thu thập không đủ. Nam hài cắn bờ môi của mình. Hắn buông tay ra. Vô lực ngồi tại bên giường. Một bên khác. Đổi một bộ quần áo. Mang theo một con mũ lưỡi chai, Hạ Du cùng Iuna đi trên đường phố. Tại vượt qua 3 cái song sau, hắn rốt cục đi tới thành phố Trung ương. Ở nơi đó, đã có 2 người tụ tại nơi đó. Là Tác Tuấn Sở cùng Tông Tự Minh. Không nghĩ tới lại bị tách ra. Tông Tự Minh vuốt vuốt cái trán. Chúng ta mấy cái dễ làm. Còn lại Trác Ái cùng Thu Tử Huyên. Muốn làm sao tìm mới được a? Trác Ái cần phải lập tức cũng đến đây. Thu Tử Huyên ngược lại là thật đau đầu. Nhất là nàng mỗi 3 ngày đổi một cái niên kỷ. Bị xem như yêu quái bắt đi nghiên cứu liền phiền toái. Thu Tử Huyên sự tình đến cùng không có dấu. Giếm được đi. Tại Đại Thành trước đó. Nàng vẫn cứ là cái dạng này. 4 người đợi một hồi. Quả nhiên nhìn thấy Trác Ái đi tới. Phía sau của nàng còn đi theo Ấu Tử Huyên. Bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Nhìn, ta chi trực giác không có sai lầm. Trác Ái đắc ý nhìn về phía Ấu Tử Huyên. Làm nàng nói đến trong thành thị tụ hợp thời điểm. Ấu Tử Huyên không tin tưởng nàng. Nhìn xem hai tay chống nạnh Trác Ái. Ấu Tử Huyên cắn bờ môi của mình. Nàng cũng biết chính mình là cái đồ đần. Nhưng là, nàng vẫn cho là chính mình cũng không cô độc. Trác Ái cũng giống như mình là cái kẻ ngu. Hiện tại, Trác Ái vứt bỏ nàng mà đi. Duy nàng độc đần. Vì sao lại dạng này a? Muốn nói là bộ ngực liên lụy. Ta hiện tại bộ ngực chỉ có C. Làm sao vẫn là đần như vậy? Ấu Tử Huyên lâm vào bản thân ghét bỏ bên trong. Đội ngũ tập hợp đủ về sau. Thanh âm nhắc nhở vang lên. Nhiệm vụ chính tiến 1 đạt thành nhiệm vụ chính tiến 2. Tham gia săn bắn trò chơi. Săn bắn trò chơi. 6 người lẫn nhau nhìn xem. Ai cũng không biết đó là vật gì. Hẳn là thế giới này độc hữu sản phẩm. Ta hiện tại đi trước đi làm. Cũng đúng lúc tìm hiểu tình báo. Tông Tự Minh nói. Đi làm. Hạ Du nghi hoặc. Thành phố này là một cái dưới đất thợ mỏ thành phố. Bên trong ở đều là thợ mỏ. Tác Tuấn Sở giải thích. Ta nghĩ biện pháp kể một cái phú bà. Dò xét tư liệu. Tông Tự Minh giơ ngón tay cái lên. Đối với mình kề phú bà năng lực. Hắn 10 phần tự tin. Như vậy, ngày mai lúc này, tại nơi này gặp, sau khi tách ra, Hạ Du cùng Trác Ái cùng một chỗ. Đi tới một chỗ phòng ăn. Muốn ăn một chút gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.